trọng sinh ngày đầu tiên, vạch trần độc hại. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lang dịch vụ tối tăm, ẩm thấp, mùi bụi bặm và kim loại cũ. Chạy như điên, tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, đột ngột, va phải. Cú va chạm mạnh khiến hắn loạng choạng lùi lại. Một bóng người, quần áo tối màu, dường như ẩn mình trong bóng tối. Di chuyển nhanh, quá nhanh, đó là Ánh Tuyết, cô ta đang ở đây. Tại sao? Ánh Tuyết phản ứng chớp nhoáng, như một con thú hoang bị giật mình. Tay cô ta vung lên, một chuyển động sắc lẹm. Hắn cảm thấy luồng khí lạnh như lưỡi đê, a, o vô hình sượt qua. Ánh mắt cô ta lạnh như băng, dò xét, cảnh giác tột độ, nhìn thấy huy hiệu Helix trên áo hắn. Sự nghi ngờ càng sâu đậm, đôi môi mím chặt lại. Ngươi là ai? Giọng cô ta khô khốc, không một chút cảm xúc. Lôi Phong hoảng loạn, lắp bắp, cố gắng hít thở. Tôi không phải người của chúng. Tôi đang bị truy sát. Hắn chỉ về phía sau. Tôi có thông tin về Helix, về thí nghiệm của chúng, liên quan đến người mất tích. Tiếng bước chân dồn dập cuối hành lang. Nhanh chóng tiếp cận, một nhóm đặc vụ Helix, trang bị đầy đủ, súng năng lượng sẵn sàng. Ánh Tuyết quay đầu nhìn, đánh giá nhanh, kẻ thù của kẻ thù, Lôi Phong là con mồi của chúng. Không nói thêm lời nào, cô ta lao về phía đám đặc vụ như một tia chớp. Nhanh đến kinh người, vô hiệu hóa hai tên gần nhất bằng kỹ năng cận chiến đỉnh cao. Gọn gàng, dứt khoát. Tiếng thịch kẹt khẽ vang lên như âm thanh C-H-E-T chóc. Trong thoáng chốc, Ánh Tuyết vung tay. Lôi Phong thoáng nhìn thấy một vết sẹo kỳ lạ hình lưới trên cánh tay trần của cô ta. Một hình thù không tự nhiên. Cô ta quay lại nhìn Lôi Phong. Ánh mắt lóe lên, một tín hiệu im lặng. Đi, theo ta. Không kịp nghĩ nhiều, không kịp hỏi thêm. Hắn lao theo Ánh Tuyết, chui vào một ống thông gió gần đó. Chật chội, tối tăm, mùi kim loại và bụi bẩn xộc lên mũi. Tiếng còi báo động của Helix gào thét khắp tòa nhà, như tiếng gầm của một con quái vật bị đánh thức. Cuộc săn lùng chỉ vừa mới bắt đầu. Cách chương